Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 17, số mệnh. Ngoài cửa sổ, Uzumaki Tamajitsu đứng ở lầu chót chỗ. Nghe vậy, nhàn nhạt cười cười, sau đó im lặng nỉ non nói: "Có lẽ ngươi cũng là không đi được đâu. Nơi này, thế nhưng là ngươi số mệnh chi địa." Nói nhỏ lấy, ánh mắt của hắn dần dần lướt về phía trong trang viên một chỗ. Tiếp đó, chính là tên kia. Xoát, theo lời của hắn về sau, cái sau thân ảnh triệt để tiêu tán. Sau một ngày, Tazuna trong thành bảo, mờ tối đại điện bên trong, âm trầm dày đặc, một bóng người lạnh rung quỳ rạp xuống một bên. Thượng thủ chỗ, Tazuna bàn tay thình thịch nắm chặt, sau đó ánh mắt của hắn đột nhiên trợn trừng. Gầm nhẹ nói, thất bại, người nói phải đi chặn đường Danas quỷ huynh đệ đã thất bại. Đúng vậy, đại nhân, ân, đạt được câu trả lời chính xác, Tazuna lông mày bỗng nhiên nhăn lại. Sau đó hắn chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía một bên bóng ma chỗ. Ở nơi đó, ẩn ẩn có một đạo hắc ảnh, tản mát ra so với hắc ám càng thêm âm trầm khí cơ. Yabuza tiên sinh. Nghĩ không ra ngươi lúc trước điều động thủ hạ thế mà lại thất bại. Thật sự là người khác thất vọng. Tazuna nói xong, che lấp tại màu đậm ma kính dưới con ngươi mịt mờ lướt qua một tia lãnh ý. Đừng dài dòng, lần tiếp theo ta sẽ đích thân chấp hành nhiệm vụ của lần này. Yabuza mặt không thay đổi lạnh lùng về nói. Hừ, lời tuy đơn giản, nhưng đã quỷ huynh đệ đã thất bại. Như vậy đối phương tất nhưng đã tìm đến đây xâm lấn Konoha Ninja. Với lại lần trước công kích đồng dạng sẽ để bọn hắn đề cao cảnh giác. Lần thứ hai xuất thủ có lẽ sẽ rất phiền phức. Xùy, Tazuna tiếng nói vừa dứt, mờ tối không gian đột nhiên lướt qua một tia rét lạnh tấm lụa. Khó khăn lắm đứng tại trước mặt hắn. Đó là một thanh to lớn mà quái dị nặng nề đại đao. Giờ phút này vững vàng rơi vào Yabuza trong tay phải sao. Tản ra để cho người ta cơ hồ hít thở không thông sát ý. Ngươi coi ta là gì ngươi? Bản đại gia thế nhưng là làng xương mù chi quỷ Momochi Yabuza. Yabuza buông xuống con ngươi. Trầm thấp nói. Ngoại trừ một ít không phải người tồn tại. Konoha những tên kia còn không để trong mắt. Hắn bình tĩnh nghĩ đến. Bàn tay càng dùng sức. Tựa hồ nhớ tới một ít không cam lòng hồi ức. Yabuza tiên sinh nói như thế. Như vậy ta liền yên tâm giao cho ngươi. Tazuna nói xong, ánh mắt lóe lên, trầm thấp nói. Ta không hy vọng cái kia luôn vướng bận hỗn đản đạp vào sóng cuốc. Đối với ta như vậy cũng là rất phiền phức. Sau khi chuyện thành công, trả thù lao giá cả ta sẽ gấp bội dâng tặng. Hừ hừ, Yabuza thấp giọng cười lạnh hai tiếng. Sau đó thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt đã mất đi tung tích. Sau một lát, hai bóng người dần dần cách xa tòa thành, hướng về sóng quốc bờ biển tới gần mà đi. Ngô, bắt đầu đến sao? Bất quá đáng tiếc, ta sự tình còn rất nhiều đâu. Lúc này, Tazuna trong thành bảo một gian khác phòng bên trong. Uzumaki Tamajitsu lười biếng nằm tại mềm mại cát trên giường. Ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua trùng điệp cách trở, rơi vào đi xa Yabuza cùng Haku thân ảnh phía trên. Tại trước người hắn cách đó không xa, một tên thần sắc đờ đẫn trung niên nhân máy móc sửa sang lấy đại lượng văn bản tài liệu. Sau một hồi lâu, hắn mới để công việc trong tay xuống, thấp giọng nỉ non nói. Đại nhân, tất cả tài chính đều đã tính toán chính xác, bất quá gom góp cần không ít thời gian. Thật đúng là một cái trứng vàng đâu. Tính toán, Uzumaki Tamajitsu vuốt vuốt thái dương. Ánh mắt trầm ngâm một lát. Sau đó hắn trái mục chỗ màu đỏ tươi trong nháy mắt bao phủ. Trầm thấp nói, vận dụng ngươi tất cả năng lực. Đem hết thảy tập kết tiền tài phong tồn. Vâng, đại nhân, trung niên người thần sắc cung kính cúi đầu. Hắn song mục chỗ sâu lúc này ẩn ẩn thể hiện ra mơ hồ xích lô câu ngọc chi tượng. Cùng lúc đó, một chiếc thuyền con đã tới gần sóng quốc hải vực. Nơi này thật sự là hùng vĩ đâu. Trên thuyền, mấy bóng người tùy ý quan sát ở trên đảo cao ngất kiến trúc. Này, Naruto, chúng ta đã đến nơi này. Không thể phớt lờ. Cái kia điều động ninja ám sát Đạt Nạp Tư lão gia Zatazuna có lẽ chính từ một nơi bí mật gần đó. Trong mấy người, một tên có tóc hồng thiếu nữ mặc dù đồng dạng tại quan sát, nhưng trong ánh mắt ẩn ẩn có chút vẻ sợ hãi. Yên tâm, Sakura, lần này thế nhưng là để ta tới bảo hộ ngươi. Uzumaki Naruto nghe vậy, nhàn nhạt quay đầu, khóe miệng rào rạt ra một tia tự tin ý cười. Ngạch, tính toán, Sakura sắc mặt có chút cứng đờ. Ánh mắt theo bản năng nhìn về phía một bên một tên thần sắc thủy chung bình tĩnh trên người thiếu. Niên, ta vẫn là dựa vào Kakashi lão sư cùng Sasuke a. Ghê tởm, thấy cảnh này, Naruto bàn tay có chút nắm chặt, trong ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng. Lần trước tập kích Sasuke đã ta biểu hiện càng thêm ưu tú. Nhưng ta nhưng sẽ không thua hắn. Trầm ngâm, sắc mặt của hắn thu vào. Thần sắc khôi phục bình tĩnh. Một lát sau, thuyền nhỏ tới gần, mấy người chậm rãi bước lên hòn đảo phía trên. Mà lúc này, ở vào hải vực biên giới chi địa rừng cây chỗ sâu, Yabuza cùng Haku thân ảnh lẳng lặng đứng tại tán cây chi đỉnh. Xa xa nhìn chăm chú lên mấy người thân ảnh. Yabuza tiên sinh, y theo lúc trước kế hoạch a. Haku đột nhiên nói nhỏ hỏi nói. Không. Loại kia phương pháp tạm thời từ bỏ. Mặc dù dạng này trực tiếp công kích sẽ có chút mạo hiểm. Nhưng nhất định phải nhanh giải quyết nhiệm vụ của lần này đâu. Ta thủy chung cảm giác được Uzumaki Tamajitsu tên kia không có chân chính rời đi. Yabuza nói xong. Bàn tay chậm rãi nắm chặt trên đầu vai Kubikiri Boko. Lập tức, bàn chân của hắn đột nhiên đạp mạnh. Thân ảnh trong nháy mắt vọt ra ngoài. Haku, đợi đến ta dẫn dắt ở những tên kia, dùng tốc độ nhanh nhất giết lão đầu kia. Vâng, Yabuza đại nhân. Haku bàn tay siết chặt, thấp giọng về nói. Sàn sạt, mềm mại tiếng bước chân dần dần trong rừng vang lên. Sau đó, mấy bóng người dần dần xâm nhập. Đạp, đột nhiên, đi tại phía trước Kakashi thần sắc đột nhiên run lên. Ánh mắt lập tức chậm rãi híp lại. Nói nhỏ nói, tới thật là nhanh đâu. Mới vừa tiến vào nơi này liền không kịp chờ đợi xuất hiện. Theo lời của hắn, Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto, Sakura cùng một lão giả thần sắc đồng dạng xuất hiện nhỏ xíu cẩn thận. Ánh mắt trầm ngưng đánh giá bốn phía. Xùy, thời gian dần trôi qua. Một sợi dồn dập tiếng xé gió dần dần trở nên rõ ràng bén nhọn. Sau đó, một đạo thê lương bóng đen xoay tròn lấy từ trong rừng chỗ sâu tập kích tới. Địch tập, nằm xuống. Ông, theo Kakashi tiếng quát khẽ. Bóng đen bắt trói lấy một tầng rét lạnh phong tức lướt qua. Rơi vào cách đó không xa. Xoát. Sau một khắc, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, đem giữ tại trong lòng bàn tay. Chẳng lẽ quỷ huynh đệ sẽ thất bại? Nguyên lai là ngươi ở chỗ này à? Yabuza lạnh lùng huy động Kubikiri Boko, con mắt chăm chú rơi vào Kakashi trên thân. Tiếp tục nói, Konoha phục chế kỹ sư, Seragon Kakashi, ân, ngươi là, làng xương mù lưu vong ninja, quỷ nhân Yabuza. Nhìn chăm chú lên đạo thân ảnh kia cùng cái kia một thanh khác cự hình đại đao. Kakashi ánh mắt dần dần trầm xuống. Carverter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.